Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, chương 142, Đoàn Chính Thuần cùng Khang Mẫn. 4 canh, cầu đặt mua, khỏe mạnh trạch, nhã cư, đến, Tiểu Mẫn, lại bồi ta uống một chén. Một cái nho nhã quý khí. Mày rậm mắt to trung niên nam nhân một tay nhẹ vỗ về bên cạnh mỹ nhân vai. Một tay giơ ly rượu lên, cười nói, uống gì uống, ta ở chỗ này chờ ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cho tới hôm nay mới đến nhìn ta, ngươi thật không có lương tâm. Mỹ nhân mỏng giận, một mặt u oán mang theo oán trách, hai người này không là người khác. Trung niên nam nhân chính là từ đại lý chạy tới đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần. Mà nữ nhân này tự nhiên là Mã Đại Nguyên quả phụ. Đã sớm cùng Đoàn Chính Thuần có một chân Khang Mẫn. Bạch Thế Kính chết rồi. Khang Mẫn một mực chắc chắn nàng là người bị hại. Điềm đạm đáng yêu bộ dáng khiến người ta khó lấy hạ thủ. Cho nên cái bang cũng không có giết nàng. Thậm chí nàng và toàn quan thanh sự tình cũng không giải quyết được gì. Mà Kiều Phong tự nhiên là từ đi bang chủ chi vị. Rời đi cái bang, bất quá trước khi đi còn giúp cái bang đánh lui Tây Hạng nhất phẩm đường cao thủ. Tiểu Mẫn, ta tuy nhiên thân ở đại lý, nhưng trong lòng nghĩ đều là ngươi. Ta nghe nói ngươi gả cho Mã Đại Nguyên thời điểm, ta thật 3 ngày 3 đêm cũng chưa ăn cơm. Ha ha. 3 ngày 3 đêm, cái kia không chết đói ngươi, ta vậy mới không tin đâu. Tiểu Mẫn, ta lừa gạt ngươi làm gì? Người ta cũng muốn tại bên cạnh ngươi. Ta liền biết, vẫn là ngươi đối với ta tốt nhất. Đoàn Chính Thuần ngữ khí chân thành, các loại dỗ ngon dỗ ngọt không cần tiền giống như ra bên ngoài nôn. Đáng tiếc hắn gặp phải là Khang Mẫn, căn bản không ăn hắn một bộ này. Bất quá Khang Mẫn cũng không có nói toạc, trong lòng hai người mỗi người có tâm tư riêng, liếc mắt đưa tình, dường như trở lại đã từng tiêu diêu khoái lạc thời gian. Đoàn lang, ngươi lần này tới là không phải biết trượng phu ta chết rồi. Khang Mẫn nói, ta là tới nhìn ngươi một chút, sợ ngươi bi thương quá độ. Đoàn Chính Thuần đương nhiên sẽ không nói, Mã Đại Nguyên chết rồi. Cơ hội của ta lại tới. Ngươi nha, liền biết nói dễ nghe. Khang Mẫn cười khẽ, phong tình vạn trùng, một mặt không tin, ta nếu là không nghĩ ngươi, làm sao lại theo đại lý chạy đến. Đoàn Chính Thuần nghiêm túc nói. Khang Mẫn trong lòng khinh bỉ, nhớ nàng, là muốn thân thể của nàng đi. Tốt a, cái kia ngươi cũng đã biết người ta đều nhanh bị người khi dễ chết. Khang Mẫn lã chã muốn khóc, dường như thụ vô cùng lớn ủy khuất, sở động lòng người. Ta thấy mà yêu, lúc đến ta nghe nói một chút lời đồn, nhưng ta tin tưởng Tiểu Mẫn ngươi tuyệt đối không phải loại người như vậy. Đều là tin đồn, ngươi không cần để ở trong lòng. Đoàn Chính Thuần an ủi, nếu biết là lời đồn, vậy ngươi muốn giúp người ta giúp báo thù. Không thể để cho người nhà không duyên cớ thụ này vu hãm. Khang Mẫn xô đẩy Đoàn Chính Thuần cánh tay. Không thuận theo nói. Yên tâm đi. Ta nhất định giúp ngươi. Lời đồn loại vật này. Chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Không thể nóng vội. Đến cùng ta thân mật. Ta nhớ ngươi muốn chết. Đoàn Chính Thuần tiến lên trước tại Khang Mẫn gương mặt thân vẫn. Sử xuất kéo tự quyết. Lời đồn đã truyền ra, hắn có thể có biện pháp gì tốt, các loại thời gian lâu dài, tự nhiên là sẽ bị lãng quên, mà lại hắn có thể không muốn tham dự tiến giang hồ phân tranh bên trong. Ngươi lại muốn gạt ta, ngươi không nguyện ý giúp ta, người ta còn tưởng rằng ngươi là tới giúp ta, lại để người ta không vui một trận. Khang Mẫn đẩy ra tiếp cận đi lên Đoàn Chính Thuần, một mặt không vui. Tràn đầy u oán, Tiểu Mẫn, ta làm sao lại lừa ngươi? Ta đương nhiên là tới giúp ngươi. Loại sự tình này cần thời gian. Cái này đêm hôm khuya khoát ngươi cũng không thể để cho ta ra ngoài cùng bọn hắn nói đây đều là lời. Đồn ăn, Đoàn Chính Thuần đứng người lên, một cái ôm công chúa đem Khang Mẫn ôm lấy, cười nói, ta làm sao lại để ngươi không vui một trận, chúng ta đi trước trên giường chậm rãi tổng cộng, lời đồn sự tình không vội ở đêm nay, ngày sau hãy nói cũng không muộn. Không nha, lời đồn sự tình có thể mặc kệ, thế nhưng cái vu hãm ta kẻ cầm đầu phải chết. Khang Mẫn đẩy Đoàn Chính Thuần lồng ngực, kiên quyết nói, Diệp Đông Hoàng cùng cái kia tiện nữ nhân vu hãm ta, làm hại ta thân bại danh liệt, ngươi nếu là không giúp ta giết bọn hắn hai cái, ngươi đừng nghĩ đụng ta. Tiểu Mẫn, tối nay tốt như vậy ánh trăng, không cần nói những thứ này không vui sự tình, ta để ngươi thật tốt khoái lạc một phen. Đoàn Chính Thuần không muốn đi giết người, tuy nhiên nghe nói Diệp Đông Hoàng cùng Triệu Sư Dung không phải rất mạnh, nhưng nói không chừng người ta sau lưng có cường giả đâu. Hắn cũng không muốn cứ như vậy kết thù, tham dự tiến giang hồ chém giết bên trong. Hừ, cái gì nhớ ta, đều là lời nói dối. Diệp Đông Hoàng cùng tiện nhân kia đã làm đến người ta thân bại danh liệt, sống không bằng chết, người cũng không nguyện ý giúp người ta báo thù. Người ta còn sống còn có ý gì, người vẫn là để ta chết đi được rồi. Khang Mẫn rút ra chủy thủ, không chút do dự hướng mình lồng ngực đâm tới. Nếu như Đoàn Chính Thuần không ngăn cản, một kiếm này nàng không chết cũng phải trọng thương. Ngươi làm gì? Đoàn Chính Thuần giật nảy mình, một phát bắt được Khang Mẫn tay, cảm thụ trong tay lực đạo. Hắn biết Khang Mẫn là làm thật, không phải hù dọa hắn, mà Khang Mẫn cũng là đoán chắc Đoàn Chính Thuần sẽ không để cho nàng chết, cho nên vừa mới một kiếm kia không có chút nào lưu thủ. Ngươi cứu ta làm gì? Ta hiện tại cũng là một cái bạc phụ, người người chơ chén bạc phụ, ta còn mặt mũi nào sống ở trên đời này? Ngươi để cho ta chết đi, ngươi để ta chết đi sạch sẽ, miễn cho lưu trên đời này chọc người ngại. Khang Mẫn khàn giọng thống khổ, đại hống đại khiếu, dường như thật bị ủy khuất một dạng. Tốt tốt tốt, ta khiến người ta đi giết bọn hắn, giúp ngươi báo thù. Đoàn Chính Thuần không cách nào, đành phải thỏa hiệp, người ta muốn ngươi bây giờ thì phái người đi. Khang Mẫn vẫn như cũ không thuận theo, nàng không tin Đoàn Chính Thuần. Tốt tốt tốt, Đoàn Chính Thuần cắn răng một cái, dù sao đã đáp ứng, sớm muộn đều như thế. Tại là để phân phó hắn thủ hạ bốn đại thị vệ trừ cổ phó Chu bên trong hai vị trừ Vạn Lý cùng Chu Đan Thần tiến đến giết Diệp Đông Hoàng cùng Triệu Sư Dung. Người ta liền biết Đoàn Lang thương ta. Khang Mẫn mục đích đạt tới, nín khóc mỉm cười, chủ động đưa lên một cái môi thơm. Đó là đương nhiên, hiện tại thì để cho ta tới thật tốt thương ngươi. Đoàn Chính Thuần lần này vì Khang Mẫn phái người đi giết Diệp Đông Hoàng cùng Triệu Sư Dung, nỗ lực nhiều như vậy, tự nhiên muốn hảo hảo ở tại Khang Mẫn trên thân thu chút lợi tức. Một thanh ôm lấy đối phương bổ nhào vào trên giường, Khang Mẫn phá lệ nhiệt tình, cho Đoàn Chính Thuần một chút ngon ngọt. Nàng biết vừa mới trừ Vạn Lý cùng Chu Đan Thần không nhất định có thể giết Diệp Đông Hoàng, về sau còn muốn dùng đến Đoàn Chính Thuần, mà Đoàn Chính Thuần tối nay vì Khang Mẫn đi giết Diệp Đông Hoàng, không phải là vì giờ khắc này sao? Hắn tự nhiên phá lệ ra sức, trước thu chút lợi tức. Diệp Đông Hoàng, Đoàn Chính Thuần, nửa giờ sau, Đoàn Chính Thuần ghé vào Khang Mẫn trong ngực mệt mỏi ngủ thật say. Khang Mẫn nhẹ khẽ vuốt vuốt gương mặt của hắn, trong mắt tràn đầy âm ngoan. Diệp Đông Hoàng chỉ là bắt đầu. Diệp Đông Hoàng tự nhiên không biết Khang Mẫn xui khiến Đoàn Chính Thuần phái người giết hắn, coi như biết cũng sẽ không để ý. Tới một cái giết một cái, đến hai cái giết một đôi. Hắn giờ phút này đang tu luyện dung hợp tiêu giao ngự phong, vạn đạo Đông Hoàng kinh tấn thăng cấp 4 về sau, hắn đối vạn đạo chi thế cảm ngộ đột nhiên tăng mạnh. Theo nguyên bản tứ thành ngũ đạt tới ngũ thành chín, tương đương với đại tông sư trung kỳ đỉnh phong. chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đạt tới đại tông sư hậu kỳ. Đồng thời, Diệp Đông Hoàng cũng tại từng chút ma diệt tiêu giao tử lưu ở trong cơ thể hắn tiêu giao. Quyền ý, mỗi ma diệt một phần, hắn đối tiêu giao quyền ý cảm ngộ cũng cường một phần. Vì sau này võ đạo gia tăng nội tình, phúc thì không phải hóa, là hóa tránh cũng không khỏi. Hắn cùng tiêu giao tử nhất chiến, tuy nhiên bị trọng thương, nhưng cũng thu hoạch to lớn. Chủ yếu thu hoạch có ba cái. Đệ nhất, trong chiến đấu đột phá, tấn thăng đại tông sư. Thứ hai, thu hoạch được tiêu giao ngự phong. Thứ ba, cũng là tiêu giao quyền ý cảm ngộ à. Đồng thời thấy được thiên nhân cảnh cường giả khủng bố. Quả nhiên thật là khủng khiếp ngộ tính. Thật nhanh tu luyện tốc độ. Ngay tại Diệp Đông Hoàng lúc tu luyện, một đạo áo trắng như tuyết, đẹp như tiên nữ thanh lãnh nữ tử phiêu nhiên mà xuống. Đi vào Diệp Đông Hoàng ngoài cửa, cảm thụ Diệp Đông Hoàng trên thân tràn ngập vạn đạo chi thế. Rung động trong lòng, nữ tử này không là người khác, chính là từ Phiêu Miểu Phong đuổi tới Vu Hành Vân. Nàng tận mắt nhìn thấy Diệp Đông Hoàng cùng sư phụ nàng lúc chiến đấu đột phá tấn thăng đại tông sư. Bây giờ cũng đã nhanh muốn đạt tới đại tông sư hậu kỳ. Lúc này mới mấy cái ngày thời gian, loại tu luyện này tốc độ có thể xưng khủng bố. Đến nàng cảnh giới này, càng có thể cảm nhận được Diệp Đông Hoàng vạn đạo chi thế mạnh mẽ cùng bác đại tinh thâm. Tương ứng loại này thế muốn lĩnh ngộ cũng khó càng thêm khó. Thế gian vạn vật, có được thì có mất. Một phần nỗ lực, một phần thu hoạch, càng là khó có thể lĩnh ngộ thế. Uy lực càng là cường đại. Cung chủ đêm khuya tới chơi, không biết có gì chỉ giáo. Ngay tại Vu Hành Vân rung động thời điểm, Diệp Đông Hoàng thanh âm từ trong nhà chậm rãi vang lên. Nếu là đánh nhau thì mời trở về đi. Nếu là thảo luận phong nguyệt, hoan nghênh đã đến. Ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.